đại trưởng lão và tam trưởng lão so với nhị trưởng lão còn có nhiều tiền hơn. Diệp Oản Oản vẫn đều luôn cho rằng, không sợ Minh bọn họ thật ra chỉ là một thế lực bình thường, nghèo rớt mồng tơi. Nếu không, cần gì phải cướp? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1771, chiếu cố như con trai mình. Những cao tầng không sợ Minh này, tại châu Á, Bắc Mỹ, châu Âu rộng lớn như vậy đều có tài sản của riêng mình, chẳng lẽ tài sản của đại trưởng lão và tam trưởng lão? Thấy Diệp Oản Oản nhìn mình chằm chằm, đại trưởng lão mặt đầy mộng bức, tôi chỉ làm nghề lính đánh thuê, sát thủ các loại, không có được nhiều tiền như nhị trưởng lão vậy. Nhị trưởng lão là hốt bạc, tiền tôi kiếm là tiền khổ cực. Đúng, đại trưởng lão nói đúng, tiền chúng tôi kiếm đều là tiền khổ cực. Tam trưởng lão cũng vội vàng mở miệng nói. Nhìn thấy thần sắc Diệp Oản Oản như vậy, đại trưởng lão và tam trưởng lão chẳng biết tại sao, đều không khỏi có chút bất an. Chậc chậc, Phong tỷ, nhị trưởng lão làm việc quá không đàng hoàng rồi. Không sợ Minh chúng ta từ lúc nào lại bắt đầu kiếm tiền? Tác phong nhất quán của Không sợ Minh chúng ta, đều là người khác kiếm tiền, chúng ta đi đoạt lại. Hiện tại các trưởng lão của Không sợ Minh lại bắt đầu kiếm tiền, quả thật là mất hết mặt mũi của Không sợ Minh chúng ta. Bắc Đầu nhìn Diệp Oản Oản, nói đầy vẻ chính nghĩa. Bắc Đầu vừa dứt tiếng, bao gồm cả Diệp Oản Oản, tất cả mọi người đều sững sờ. Phong tỷ, tỷ xem, chúng ta là thổ phỉ, tỷ là thủ lĩnh của thổ phỉ. Bây giờ nhị trưởng lão không làm thổ phỉ nữa mà lại đi buôn bán rồi, làm cái gì mà kinh doanh địa ốc, làm cái gì mà giới giải trí, thật xấu hổ mất mặt. Quá sỉ nhục, mặt mũi này chẳng biết đã bị ném tới đâu rồi. Phong tỷ, tỷ nhanh quản một chút đi. Bắc Đầu nói với vẻ hận rèn sắt không thành thép. Diệp Oản Oản, nàng rốt cuộc nên nói gì cho phải đây? Lúc này, Thất Tinh lườm Bắc Đầu một cái, chắc là lần trước cậu hỏi vay tiền nhị trưởng lão, nhưng ông ta không cho cậu mượn, nên mới ghi hận trong lòng đi. Thất Tinh nói xong, ánh mắt của Diệp Oản Oản, đại trưởng lão và cả tam trưởng lão đồng loạt rơi vào trên người Bắc Đầu. Thần sắc Bắc Đầu hơi có chút lúng túng, đầu tiên là hung hăng trừng Thất Tinh một cái, chợt cười lạnh một tiếng, "Lão Thất, cậu đùa gì thế, vay tiền? Tôi là loại người như vậy sao? Tôi cần hỏi vay tiền nhị trưởng lão, tôi mà thiếu tiền sao? Không sợ Minh ai lại không biết tôi xài tiền như nước, vung tay quá chán đã quen."